Kính thưa quý vị, và sau đây là phần dịch của buổi pháp thoại ngày hôm nay. Và thưa hôm nay, Ngài sẽ tiếp tục giảng cho chúng ta nghe về cái sự giác ngộ của hai cái vị đại đệ tử của Đức Phật. Đó là Ngài Xá Lợi Phất và Ngài Mục Kiền Liên. Thì qua những cái bài pháp thoại trước đó, chúng ta biết là hai cái người này đó, Ngài Xá Lợi Phất và Ngài Mục Kiền Liên, trước khi trở thành hai cái vị đại đệ tử của Đức Phật, họ là hai người bạn rất là thân với nhau. Vì muốn thoát ra khỏi cái vòng sanh tử, cho nên hai người này mới đi tìm tìm thầy để học. Và họ gặp một cái vị thầy, nhưng mà cái người thầy đó không có dạy cái mà họ muốn học, cho nên họ mới ra đi tiếp tục đi tìm. Thì một hôm, Ngài Upatissa, về sau trở thành Ngài Xá Lợi Phất, mới gặp Ngài Asaji. Và Ngài Asaji là một trong năm cái vị đệ tử đầu tiên của Đức Phật được đắc đạo A-la-hán. Thì khi mà Ngài Upatissa thấy diện mạo của Ngài Asaji A-la-hán này đó, rất là sáng, điềm tĩnh, thì nó gây một cái ấn tượng rất là mạnh cho cái vị ẩn sĩ Upatissa. Do đó, Ngài Upatissa mới đi theo. Và khi mà biết là Ngài Asaji sắp sửa ăn đó, thì Ngài Upatissa mới trải cái miếng nệm ngồi và dâng nước. Và sau khi mà cái vị A-la-hán ăn trưa xong, thì Ngài Upatissa mới hỏi rằng: Bạch Ngài, dạ thưa, thầy của Ngài là ai? Và thầy của Ngài đã dạy cái gì? Thì Ngài Asaji mới trả lời rằng: Thầy của sư đó là một vị hoàn toàn giác ngộ. Và thầy của sư dạy như thế này. Và sau đó thì Ngài Asaji mới đọc lên một cái câu kệ rất là ngắn. Đó là: Tất cả các pháp đều có nguyên nhân của nó hết. Và Đấng Như Lai giảng về các cái nguyên nhân và sự chấm dứt của những cái nguyên nhân này. Như vậy thì qua cái câu này đó, thì chúng ta hiểu đó là khi mà Đức Phật giảng về có cái nguyên nhân ở đây đó, thì nguyên nhân ở đây đó là đó là ái dục, đó là tanha. Và ái dục không phải là một cái nguyên nhân duy nhất, mà đi kèm với ái dục lúc nào cũng có vô minh, cũng có thủ và hành và nghiệp, đó là bà và. Và để giải nghĩa thêm về cái câu đó là tất cả những cái hiện tượng đều có cái nguyên nhân của nó hết, thì Ngài mới lấy một cái ví dụ. Những cái hiện tượng ở đây đó là gì? Các cái hiện tượng mà chúng ta có đó là thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, suy nghĩ. Thì Ngài mới lấy một cái ví dụ đó là thấy. Như vậy đó là tùy vào con mắt vật thấy thì cái tâm thấy nó mới sanh lên. Mà muốn mà cái tâm thấy sanh lên đó thì phải có cái sự tiếp xúc, phải có cái tiếp xúc của tâm, mental contact hay là phasa. Khi mà có cái sự xúc đó giữa mắt và cái vật thấy đó, khi mà có cái sự tiếp xúc thì cái thọ nó sẽ sanh lên. Và khi mà thọ sanh lên thì nó sẽ đi kèm với lại ái. Ái có nghĩa là muốn, ái dục là khắc cầu, lúc nào cũng muốn muốn muốn thêm hết. Khi mà có thọ thì nó sẽ dẫn tới cái ái, và khi mà có cái ham đó, ái đó là tham đó, khi mà có ham rồi đó thì sẽ nắm giữ, sẽ muốn, và sau đó thì nó dẫn tới hành động. Và vì có hành động cho nên dẫn tới cái sự dạ thưa, hành động là tạo nghiệp, và vì có hành động cho nên nó mới dẫn đến tái sanh, rồi sau đó thì có sanh thì sẽ có già bệnh chết. Chúng ta tạo rất là nhiều nghiệp, và mình tạo cái nghiệp đó là tại vì lúc nào mình cũng muốn có được những cái thọ thoải mái, những cái thọ vừa ý. Và khi mà chúng ta tạo nghiệp thì đó là những cái mà nó sẽ theo mình trong cái vòng luân hồi. Và khi mà mình nằm trên giường mà mình sắp mất thì cái nghiệp nó cũng là những cái mà nó đi theo mình, chứ không phải tài sản của mình, mà nó là nghiệp. Và Ngài cho chúng ta đọc cái nguyên một cái tiến trình mà nó diễn biến như thế nào, thì cái tiến trình đó đó ở trong cái gọi là 12 nhân duyên, và Ngài cho chúng ta đọc theo cái chiều chiều xuôi. Và Ngài kêu là mình mở cái cuốn Cẩm Nang ra, trang 107. Đó là: do vô minh làm điều kiện, hành sanh khởi. Do hành làm điều kiện, thức sanh khởi. Do thức làm điều kiện, danh sắc sanh khởi. Do danh sắc làm điều kiện, sáu căn sanh khởi. Do sáu căn làm điều kiện, xúc sanh khởi. Do xúc làm điều kiện, thọ sanh khởi. Do thọ làm điều kiện, ái sanh khởi. Do ái làm điều kiện, thủ sanh khởi. Do thủ làm điều kiện, hữu sanh khởi. Do hữu làm điều kiện, tái sinh sanh khởi. Do sinh làm điều kiện, già chết sanh khởi. Và sầu bi khổ ưu não có thể sanh khởi. Như vậy toàn bộ cái khối khổ đau sanh khởi. Như vậy nguyên một cái vòng khổ này đó thì mình có thể truy nó ra là ngay cái lúc mà các cái giác quan tiếp xúc với lại ở cái cảnh trần phía bên ngoài. Khi mà mắt thấy, tai nghe, ở mũi ngửi, vân vân. Như vậy tùy tùy thuộc vào mắt và vật thấy thì cái tâm thấy hay là cái thấy nó sanh lên. Nhưng mà không phải là chỉ có mắt và vật thấy mà thôi. Mà ngoài ra nó còn có cái ái dục ở trong đây nữa. Tại vì đó, ở trong cái câu mà của Ngài Asaji đọc lên đó, thì cái câu đó nó rất là ngắn, nhưng mà thật sự ra đó, nó hàm chứa luôn cái tứ diệu đế ở trong đó. Chúng ta thì không có hiểu, tới khi nào có ai giảng nghĩa cho mình thì mình hiểu. Nhưng mà Ngài Upatissa hay là Ngài Xá Lợi Phất, vì trí tuệ và vì ba la mật của Ngài nó được đầy đủ, cho nên khi mà ngài nghe thì ngài hiểu. Cái câu của ngài Aseti đọc lên đó là nó hàm chứa hết bốn cái sự thật cao thượng mà Đức Phật đã dạy. Tại vì trong câu đó có nói là các cái hiện tượng có cái các tất cả các cái hiện tượng đều có cái nguyên nhân của nó hết. Thì cái hiện tượng ở đây đó đó là những đó là thân và tâm của mình, và những cái hiện tượng này là những hiện tượng có điều kiện. Thì đó nói lên cái sự thật đầu tiên, đó là khổ. Và về cái khổ đó thì chúng ta phải hiểu khổ là như thế nào. Rồi kế nữa đó, cái nguyên nhân của khổ đó là ái dục. Và về cái nguyên nhân thì chúng ta cần phải loại bỏ. Và khi mà cái ái dục được loại bỏ, đó là cái sự chấm dứt của khổ, thì đó được gọi là niết bàn. Và về cái sự chấm dứt khổ này đó, hay niết bàn, thì chúng ta cần phải chứng ngộ. Và ở đây đó không có nói thẳng ra cái cách để mà dẫn đến cái sự chấm dứt khổ, nhưng mà chúng ta phải hiểu là phải có cái cách, phải có cái phương pháp để chấm dứt khổ. Đó là cái con đường chấm dứt khổ. Thì cái con đường để chấm dứt khổ, chúng ta cần phải thực hành và cần phải phát triển nó. Như vậy, trở lại cái câu hồi nãy khi mà ngài nói rằng không những là khi mà muốn cho cái thấy được sanh lên đó, không những là chỉ có cái con mắt và vật thấy, nhưng mà ngoài ra nó cũng có cái ái dục ở trong đó nữa. Đó là do tham ái, mắt và vật thấy làm điều kiện nên thấy mới sanh lên. Do tham ái, lỗ tai, âm thanh làm điều kiện thì nghe được sanh lên. Do tham ái, mũi và mùi làm điều kiện thì tâm ngửi sanh lên. Do tham ái, phần nhạy cảm của lưỡi và vị làm điều kiện thì cái tâm biết cái vị sanh lên. Do tham ái, cái thân và các cái vật xúc chạm đó làm điều kiện thì cái tâm biết nó sanh lên. Do tham ái, cái tâm và đối tượng của tâm làm điều kiện thì suy nghĩ sanh lên. Thì trong cái câu này đó, cái chữ tâm ở đây có nghĩa là cái tâm trước đó. Còn đối tượng của tâm đó thì chúng ta lúc nào cũng có cái đối tượng ở tâm hết. Như vậy thì một người thiền sinh mà để ý thì sẽ biết rằng đó có một cái tâm trước đó và có cái đối và có cái đề mục của cái tâm, do đó suy nghĩ nó mới sanh lên. Như vậy muốn cho suy nghĩ sanh lên nó cũng có cái điều kiện của nó. Ở đây không có người nào suy nghĩ hết, chỉ có là những cái tâm nó làm điều kiện lẫn nhau, do đó cái suy nghĩ nó sanh lên. Phần đông thì chúng ta cho rằng tôi suy nghĩ, tôi tưởng tượng, tôi chán hay là tôi sân. Nhưng mà thực ra thì nó không phải như vậy. Với một người hành thiền minh sát, khi mà suy nghĩ nó sanh lên, chúng ta niệm thầm liền là suy nghĩ, suy nghĩ, thì chúng ta nhận thấy cái sự suy nghĩ đó nó mất lên. Dạ xin lỗi, nó mất đi. Trước đó suy nghĩ không có mặt. Và khi mà cái sự suy nghĩ đó nó chấm dứt rồi thì nó chấm dứt, nó hết luôn. Khi mà mình quan sát thì mình sẽ thấy cái điều đó rất là rõ. Và ngay cả những cái tâm khác như là cái tâm bất mãn hay là cái tâm tham. Khi mà cái tâm tham nó sanh lên, chúng ta hay biết ghi nhận nó thì chúng ta thấy là nó mất đi. Trước đó thì không có cái tâm tham. Và khi mà mình ghi nhận nó, mình niệm thầm nó mất đi, có nghĩa là nó hoàn toàn nó chấm dứt. Và bất kỳ những cái trạng thái tâm nào nó sanh lên, chúng ta cũng đều thấy là nó có mặt rồi nó biến mất đi. Trước đó nó không có mặt ở đó, nhưng mà vì có điều kiện nên nó sanh lên. Và khi mà mình ghi nhận nó thì mình thấy là nó biến mất. Như vậy nó chỉ là một cái tâm, tâm suy nghĩ, tâm tham, tâm chán, chứ nó không có cái con người nào ở trong đây hết. Bởi vậy Ngài Asaji mới nói rằng các cái hiện tượng có cái nguyên nhân làm điều kiện. Và giống như hồi nãy Ngài đã nói, hiện tượng ở đây đó là thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, suy nghĩ. Thì những cái hiện tượng mà mình thấy rõ rệt liền đó, đó là cái giác quan đó và cái đối tượng. Ví dụ như có cái lỗ tai, có âm thanh thì sẽ có tâm nghe. Nhưng mà dạ thưa, cái thấy nó diễn ra đó nhờ có con mắt và vật thấy, hay là cái nghe nó có mặt khi có lỗ tai và có âm thanh. Nhưng mà suy nghĩ rốt ráo đó, tận cùng đó, thì cái nguyên nhân căn bản nhất đó là tanha hay là ái dục, hay là cái sự khát cầu, khao khát các cái cảm giác của các cái giác quan. Và ở cái kiếp sống này đó, cái kiếp sống này mà nó có mặt, nó hiện hữu đó, là vì có cái sự ham muốn, có cái ái dục hay là cái khát cầu từ cái quá khứ. Và do đó có cái câu đó là ái dục làm điều kiện do thủ sanh khởi, do thủ làm điều kiện hữu sanh khởi. Và hữu ở đây đó là nghiệp và tái sanh. Do tái sanh nên mới có già, có đau, buồn, khổ và chết. Và vì có cái ái dục, có cái ham, nó mới dẫn đến cái muốn. Và khi mà muốn thì dẫn đến hành động. Thì những cái hành động đây đó, đó là chúng ta đang tạo nghiệp. Như vậy khi mà mình nằm ở trên giường bệnh đó, thì cái tâm của mình nó sẽ hồi tưởng lại những cái hành động mà mình đã làm trong cái cuộc sống của mình. Và những cái hình ảnh này đó, nó sẽ làm điều kiện cho cái tâm tái sanh sanh lên. Do đó có cái câu đó, đó là cái nguồn gốc của khổ, cái nguyên nhân của khổ đó, đó là ái dục. Và cái câu của Ngài Asaji đó có nói rằng đó, tất cả những cái hiện tượng có cái nguồn gốc từ các cái điều kiện. Và Đấng Như Lai đã giảng về các cái điều kiện và cái cách để chấm dứt nó. Ngài Thiền Sư nói cho chúng ta là hãy mở cái cuốn Cẩm Nang ra trang 109 và chúng ta sẽ đọc các cái điều kiện này đó, cái thập nhị nhân duyên, 12 cái nhân duyên này đó, theo cái chiều ngược, đó là theo cái chiều mà nó đoạn diệt. Đó là khi mà vô minh diệt, hành diệt. Khi hành diệt, thì thức sẽ diệt. Khi thức diệt, danh sắc sẽ diệt. Khi danh sắc diệt, sáu căn sẽ diệt. Khi sáu căn diệt thì xúc sẽ diệt. Khi xúc diệt thọ sẽ diệt. Khi thọ diệt thì ái sẽ diệt. Khi ái diệt thủ sẽ diệt. Khi thủ diệt thì hữu, đó là sanh hữu và nghiệp hữu sẽ diệt. Khi hữu diệt, tái sinh diệt. Khi tái sanh diệt, già và chết diệt. Thì sầu, bi, khổ, ưu, não sẽ diệt. Như vậy toàn bộ cái khối khổ đau sẽ chấm dứt. Như vậy những cái hiện tượng đó, nó có cái nguồn gốc của nó. Những cái hiện tượng thấy hay nghe đó, nó có cái gốc của nó. Cái nguyên nhân mà gần liền đó, đó là có con mắt, có vật thấy. Còn cái nguyên nhân sâu xa, đó là cái ái dục. Vì có cái ái dục cho nên mới có cái thân này, nên mới có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Và nếu như mà đã có cái nhân thì chắc chắn phải có cái quả. Như vậy hả, mà nhân làm điều kiện thì sẽ có cái quả. Thì cái câu hỏi được đặt ra ở đây đó, thì cái vòng này đó, cái vòng thập nhị nhân duyên này đó, nó sẽ đi hoài như vậy hay là sao? Thì cái câu trả lời ra là không có phải. Tại vì đó, Đức Thế Tôn, Đức Như Lai có chỉ cái cách để làm sao mà đi ra khỏi cái vòng này. Khi mà ái dục mà diệt đó, khi ái mà diệt đó thì thủ sẽ diệt, mà thủ mà diệt đó, thì sẽ không có dẫn tới hành động, sẽ không có tạo nghiệp, sẽ không có dẫn đi tới tái sanh. Ở trong cái vòng này đó, một khi mà đã có cái lục căn có sáu cái giác quan này thì tự động khi mà nó gặp cảnh trần, nó sẽ có cái sự xúc chạm. Ngay ở đây chúng ta không có cái cách nào mà chặn nó được hết. Và khi mà có cái xúc chạm đó, thì sẽ có thọ. Và ở đây đó, ngay cả Đức Phật, các vị A-la-hán cũng không có thể nào chặn được nó hết. Hả, mà có cái giác quan, nó gặp cảnh trần thì tự động cái thọ sẽ sanh lên. Ở đây chúng ta hoàn toàn không thể nào ngừng được nó hết. Nhưng chúng ta có thể bẻ gãy cái sợi dây nối giữa thọ với lại ái. Đó là cái lý do tại sao các vị thiền sư lúc nào cũng kêu chúng ta, đó là khi mà thấy nó sanh lên thì phải niệm thấy, thấy liền tức thì. Khi mà đau sanh lên thì phải ghi nhận, phải hay biết và phải niệm liền, đó là đau, đau. Hoặc là khi chúng ta gặp một cái đối tượng mà mình thích, mà mình hài lòng, mình thích, thì mình cũng phải ghi nhận liền, đó là thích, thích. Tại vì đó, nếu như chúng ta không có ghi nhận liền, thì cái ái nó sẽ đến liền. Và khi mà ái đến đó, thì chúng ta sẽ nắm nó liền. Khi mà cái đau nó đến thì chúng ta nếu như không có ghi nhận kịp thời đó thì mình sẽ có một cái tâm, đó là muốn một cái cảm giác thoải mái. Thì đó cũng là một cái hình thức của ái. Về về những cái cảm thọ thoải mái, chúng ta dính mắc thì cái điều đó rất là dễ hiểu. Nhưng mà ngay cả cái đau thì chúng ta cũng có cái ái, cái muốn ở trong đây. Đó là khi mà cái đau nó đến, nếu như mình không có ghi nhận kịp thời, cái niệm lực của mình yếu đó, thì mình không có ghi nhận kịp thời đó, thì cái tâm nó sẽ muốn cái cảm giác thoải mái, thì đó là một cái hình thức của ái đang làm việc. Như vậy, khi mà chúng ta ghi nhận kịp thời, mặc dầu rằng có cái thọ sanh lên, nếu như mình ghi nhận kịp thời, thì cái ái nó sẽ không có mặt. Đó là chúng ta có cái khả năng cắt được cái vòng này ở ngay cái chỗ giữa thọ và ái. Và nếu như mà chúng ta cắt được cái ái, thì khi ái không có mặt, thì thủ cũng sẽ không có. Nếu như cái ham mà không có thì cái muốn cũng không có. Muốn không có thì nó cũng sẽ không có dẫn đến hành động. Khi khi mà không có dẫn đến hành động có nghĩa là không tạo nghiệp. Và nếu không tạo nghiệp thì sẽ không có dẫn đi tái sanh. Và đó là cái cách chúng ta có thể cắt đứt được cái vòng luẩn quẩn của thập nhị nhân duyên ngay ở chỗ giữa thọ và ái. Và cái người mà thực hành thiền minh sát đó, khi họ thực hành từ từ thì những cái sự hiểu biết hay là tuệ minh sát sẽ bắt đầu phát triển. Và khi tuệ mà nó phát triển càng mạnh đến lúc chín mùi thì cái tham hay là cái ái dục sẽ được hoàn toàn nhổ đi tận gốc rễ. Một người mà không có cái ái dục đó, thì khi mà người ta nhìn một cái gì đó thì cái thọ có sanh khởi, thọ lạc, thọ khổ, thọ trung tính có sanh khởi, nhưng mà cái sự bám níu thì không có nữa. Ngay vào cái giây phút mà thấy đó là có con mắt nè, có cái màu sắc, đó là cái vật thấy, có cái tâm thấy, có cái tâm xúc chạm, có cái thọ nó sanh lên, thì những cái yếu tố này đó nó sanh lên cùng một lúc, nó không phải là cái này đi trước cái kia theo sau, không phải như vậy, nó sanh lên cùng một lúc, do đó là đương nhiên liền lập tức nó có cái thọ. Do đó, ngay cả các vị Phật, các vị A-la-hán cũng còn có cái thọ, nhưng các vị không có cái sự bám níu vào nó. Vì vậy nên Ngài lúc nào cũng khuyên chúng ta đó là mỗi khi thấy, nghe, ngồi, đụng, đau, buồn thì mình phải ghi nhận liền. Mình ghi nhận kỹ thì mình sẽ thấy được cái sự thật của nó, cái bản chất của nó. Và khi mà mình thấy cái sự thật, cái bản chất của nó thì mình sẽ không có còn bám níu vào nó nữa. Ví dụ như trong một cái đi, lúc đầu thì chúng ta chỉ thấy là bước đi, nhưng mà nhìn kỹ thì mình thấy đó là cái sự chuyển động. Rồi từ từ đó, trong cái sự chuyển động đó, nó có từng cái sanh diệt trong cái chuyển động đó. Và khi mà chúng ta thấy rõ như vậy thì chúng ta sẽ không có còn bám níu vào nó nữa. Và Ngài nói thêm rằng đó, lý thuyết nó là như vậy, khi mà chúng ta thực hành đó thì nó là một cái sự tiến triển từ từ từ từ. Giống như là quần áo của mình bị dơ, khi mà mình giặt đó, mình dò một lần thì cái chỗ dơ đó nó vẫn còn. Mình cứ tiếp tục mình vò vò vò rất là nhiều lần thì cái chỗ đó nó được sạch đi. Thì cũng giống như vậy đó, khi mà chúng ta mới tập thì chúng ta chưa có thấy được cái bản chất thật của những cái hiện tượng này đâu. Nhưng mà nếu mình kiên nhẫn, mình cứ tập tập, mình tập hoài đó, thì từ từ mình sẽ thấy được cái bản chất của nó. Khi mà cái trí tuệ minh sát phát sanh đó, thì lúc đầu chúng ta thấy được rõ thân tâm, rồi từ từ đó mình sẽ thấy được nó có cái nguyên nhân, điều kiện của nó. Rồi từ từ đó mình thấy là những cái hiện tượng này đó nó sanh lên rồi nó mất đi. Rồi cái niệm lực định lực được mạnh, trí tuệ phát triển, từ từ mình sẽ thấy cái sự biến mất của nó mau hơn. Mình thấy rằng những cái hiện tượng nó không phải là một cái khối nữa mà nó rời ra và nó mất đi mau hơn. Từng mỗi một cái khoảnh khắc nó mất đi, mất đi. Thông thường thì cái người không hành thiền sẽ không thấy được cái sự sanh lên và mất đi của các cái đối tượng. Chỉ khi nào cái người hành thiền minh sát mới thấy được. Nhưng mà mới hành thiền thì cũng chưa có thấy được đâu. Phải hành thiền một thời gian, khi mà cái niệm lực và cái định lực được mạnh, cái khả năng quan sát và nó mạnh, cái định tâm được mạnh thì người đó sẽ thấy. Mới đầu đó thì khi mà chúng ta nghe cái âm thanh đó, mình có thể thấy là cái âm thanh này đó nó có ở đó, rồi nó mất dần dần dần dần đi, rồi nó mất hẳn đi. Cái đó thì chúng ta có thể thấy dễ dàng cái lúc đầu đó. Khi chúng ta thực hành, mình ghi nhận phòng và xẹp, thì mới đầu mình thấy ở cái vùng bụng nó có cái sự chuyển động từ từ, nó hơi căng căng cứng cứng. Xong rồi đó, nó cũng có cái sự chuyển động, nó bớt căng bớt cứng, nó nhẹ từ từ. Và khi mà mình ghi nhận là ngồi ngồi thì mình cũng cảm nhận cái sự cứng, cái cứng nó có mặt ở đó rồi nó cũng mất đi. Mỗi khi mà chúng ta cong người xuống hay duỗi tay ra thì chúng ta thấy là đó, nó là một cái sự chuyển động. Và cái chuyển động nó không phải là một cái khối liên tục mà nó là từng cái khoảnh khắc một. Khi mà mình thấy cái gì nó là từng cái khoảnh khắc, nó có mặt rồi nó mất đi liên tục, thì tự nhiên mình sẽ không có còn bám níu vào nó nữa, mình không có còn ham muốn nó nữa, tại vì mình thấy rằng nó không có trường tồn mà nó cứ mất đi. Và khi mà mình thấy những cái hiện tượng này đó, nó không có trường tồn mà nó mất đi, nó chỉ là những cái hiện tượng, nó là những cái tâm, nó là những cái cảm giác sanh lên mất đi từng cái khoảnh khắc một, thì chúng ta cũng thấy rằng lúc đó đó không có một con người nào điều khiển nó cả. Nó chỉ là những cái hiện tượng nó sanh lên khi nó có đủ cái điều kiện của nó. Và khi thấy những cái khoảnh khắc, những cái hiện tượng này nó sanh lên mất đi liên tục như vậy thì tự nhiên mình cũng sẽ không có còn muốn bám níu vào nó nữa. Khi mà không còn bám níu, không còn ham muốn nữa thì cái lúc đó cái khổ nó được chấm dứt và chúng ta đã kinh nghiệm được niết bàn. Đến đây thì Ngài xin chấm dứt cái buổi pháp thoại ngày hôm nay. Ngài cầu chúc cho tất cả các quý vị thiền sinh hãy cố gắng ghi nhận những cái gì xảy ra trong thân tâm một cách liên tục, cẩn thận và kỹ lưỡng. Làm được cái điều đó, quý vị sẽ bẻ gãy được cái vòng thập nhị nhân duyên này. Quý vị sẽ thoát ra cái sự đau khổ và sẽ chứng ngộ được đạo quả và niết bàn. Sa-du, sa-du, sa-du. Xin kính chào, xin cảm ơn.